Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1355. Chương 1355. Thôn Thiên Mưu. Cửu giai bên trong vũ trụ. Một mảnh tàn phá trong vũ trụ, mấy thân ảnh bay vào vũ trụ, không ngừng tiến hành không gian Nazi. Thường thường một bước xuống dưới chính là mấy vạn năm ánh sáng cự ly. Tôn giá, mời chậm một chút, ta không được. Một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, chính là Đạm Đài Tuyền. Chỉ là thần hoàng cảnh giới nàng, nhiều nhất tương đương với đại thiên thế giới tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Thực lực so Chu Thần cùng Tiêu Viêm, liền như là con kiến cùng voi giống nhau, chênh lệch xa xôi. Vì vậy, khi Chu Thần cùng Tiêu Viêm tùy ý xuyên toa không gian, một bước năm ánh sáng thời điểm, nàng chỉ có thể đem hết toàn lực, thở hồng hộc đi theo. Đây là Chu Thần đem từ không gian chi thần nơi đó tịch thu được không gian khoan cho mượn duyên cớ của nàng, nếu không, Đạm Đài Tuyền đã sớm tụt lại phía sau. Bọn hắn này được là đến giải quyết Thái Thượng Chân Thân. Thái Thượng Chân Thân vị trí chỗ ở tin tức là cái kia Độc Cô Bại Thiên hóa thân nói cho Chu Thần. Nhìn qua thần mộ nguyên kịch bản, Chu Thần cũng biết đại khái một chút. Hai người xem như ăn nhịp với nhau. Rất rõ ràng, Độc Cô Bại Thiên là nghĩ diệt lại diệt không xong Thái Thượng. Chỉ có thể mượn đao giết người. Dù sao Thái Thượng Chân Thân tuyệt đối là thần mộ hệ thống 11 giai đi lên nghịch thiên cấp. Chiến lực, đại thiên thế giới bất hủ đại đế cũng hơi có không địch lại. Thậm chí thiên tà thần có thể hay không đánh bại Thái Thượng, đều muốn xem vận khí. Vì vậy, coi như Độc Cô Bại Thiên bản tôn đến đây, cũng phải khổ chiến một phen mới có thể quyết ra thắng bại. Càng đừng nói chỉ là một cái Độc Cô Bại Thiên tàn hồn hóa thân. Lợi dụng Chu Thần cùng Tiêu Viêm hai vị này thần bí cường giả vô địch đến diệt trừ Thái Thượng cái này thiên chi hóa thân, cũng thì chẳng có gì lạ. Đối với bị người lợi dụng, Chu Thần cũng không ngại. Thái Thượng sờ hắn rủi ro, vậy thì phải chết, không có gì đáng nói. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Thái Thượng với tư cách thiên chi hóa thân, tất nhiên muốn cùng muốn thôn phệ thần mộ thế giới thiên đạo Chu Thần là địch. Hiện tại đem diệt trừ, miễn cho tương lai phiền phức. Không sai, Chu Thần không riêng muốn diệt thiên, còn muốn thôn thiên. Hắn muốn thôn phệ hết thần mộ thế giới thiên đạo, đem thần mộ thế giới biến thành hắn có thể hoàn toàn nắm giữ nội thiên địa chuyên môn thế giới. Hoặc là nói, Chu Thần nghĩ khi thần mộ thế giới vị diện chi chủ. Dù sao chỗ tốt quá lớn. Trên thực tế, ngay tại Chu Thần diệt đi thiên tà thần, san bằng toàn bộ đại thiên thế giới về sau, hắn đã nhìn chằm chằm đại thiên thế giới vị diện thai. Bởi vì, dựa theo nguyên kịch bản, chỉ là tại đại thiên thế giới vị diện thai chế tạo thương khung trên bảng lưu lại chính mình hoàn chỉnh danh tự, liền có thể tiến quân chúa tể cảnh giới, đạt được hệ thống bát giai hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Hào, đại chúa tể. Như vậy, nếu như tiến thêm một bước, thôn phệ đại thiên thế giới vị diện thai đâu? Chu Thần là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Hắn bỏ ra thời gian một năm, cùng hệ thống hợp mưu, hao phí mấy triệu điểm nhân quả. Cuối cùng tại mỗi cái thời gian điểm, tập kích vị diện thai, đem luyện hóa. Thế là, Chu Thần cảnh giới, lập tức liền từ hệ thống thất giai đỉnh phong, chân chính thành tựu hệ thống bát giai hỗn nguyên đại la. Mà lại, còn không là bình thường hỗn nguyên đại la, mà là đủ để cùng hồng hoang đại lục thiên đạo thánh nhân, tỷ như Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ đặt song song hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Cho dù có khiếm khuyết, cũng chỉ là thời gian rất dài kinh nghiệm mà thôi. Thôn phệ một cái đại thiên thế giới thiên đạo. Còn như vậy, nếu như lại đem thần mộ thế giới thiên đạo cũng nuốt, như vậy Chu Thần có thể đi tới một bước nào đâu. Nếu như lại nói tiếp thôn phệ loại này đại thiên vũ trụ thiên đạo, lượng biến gây nên chất biến, có thể hay không Chu Thần một ngày kia có thể thành tựu cửu giai bên trong vũ trụ thánh nhân. Một người chính là đa nguyên vũ trụ, một quyền mở đơn thể vũ trụ, một chiêu có thể đem đa nguyên vũ trụ che đậy ý thức kích diệt đâu. Rất có thể, dù là cái này trồng vào giai phương pháp, cũng không như bàn cổ dạng này lấy lực chứng đạo bên trong vũ trụ thánh nhân. Nhưng Chu Thần cũng rất thỏa mãn, dù sao dựa theo hệ thống nói, chân chính bên trong vũ trụ thánh nhân bàn cổ đã vẫn lạc. Hồng Hoang đại lục thiên đạo Hồng Quân chỉ là ngụy cửu giai, ngụy bên trong vũ trụ, nếu như mình như thế thao tác xuống dưới, chí ít cũng có thể cùng Hồng Quân một cái cấp bậc. Cho tới tiếp tục đột phá cửu giai cực hạn, vượt qua bỉ ngạn, đạt được cái gọi là thập giai, đột phá đến đa nguyên vũ trụ bên ngoài, Chu Thần cũng không có nghĩ qua. Đột phá có ý gì? Coi như thật đến bỉ ngạn, cũng sẽ phát hiện còn có càng nhiều cường giả, càng thêm khổng lồ thế giới, càng lớn áp lực mãnh liệt mà đến. Cái kia nhiều mệt mỏi a, một cái không tốt liền mạng của mình đều sẽ góp đi vào. Không bằng đóng cửa lại đến, ngay tại hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong xưng vương xưng bá. Nhiều dễ chịu, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghĩ diệt ai liền diệt ai, nghĩ sinh nhiều ít hài tử liền sinh nhiều ít hài tử. Thà khi đầu gà không thỏa đáng đuôi phượng, đây chính là Chu Thần ý nghĩ. Nhưng muốn làm cái này đa nguyên vũ trụ thổ bá vương, đó cũng là cần phấn đấu. So như bây giờ, Chu Thần liền dẫn Tiêu Viêm, Đạm Đài Tuyền cùng một cái lão đầu phía trước đi chặt. Người trên đường, Đạm Đài Tuyền cũng không phải Chu Thần buộc tới, mà là chính nàng tự nguyện tới. Cái lòng dạ này cực cao nữ tiên, vạn năm qua đều tự lấy vì thiên phú, tương lai đột phá thiên giai có hy vọng, nhưng Chu Thần xuất hiện, triệt để phá vỡ nàng kiêu ngạo, tiện tay điểm hóa thần vương, một kiếm xuyên qua ngày phàm lưỡng giới, nháy mắt thời gian diệt sát thiên chi hóa thân. Thực lực như vậy để Đạm Đài Tuyền minh bạch, cái gọi là thiên giai cũng vẫn là quá nhỏ yếu, nhất là nàng tại biết được, ở vào thiên giai đỉnh phong, nắm giữ mạnh nhất thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hai vị kia phương Tây tổ thần. Thời gian thần cùng không gian chi thần, bị trước mắt hai vị này tôn giá trong vòng 10 chiêu đánh cho thần hình câu diệt. Liền luân hồi đều nhập không được về sau, Đạm Đài Tuyền liền triệt để khuất phục. Thiên giai, quá nhỏ yếu, nàng cũng muốn nghịch thiên. Cho tới lão đầu kia, hắn chính là tiên ma lăng viên người thủ mộ, bản thể là thần mộ thế giới đại danh đỉnh đỉnh thần khí sinh tử bàn. Tránh thoát vô số lần thiên đạo diệt thế đại kiếp, chân chính lão bất tử. Cái này lão nhân coi mộ, từng tại Tiêu Viêm vừa bị chủ thần truyền tống đến thế giới này lúc, cùng Tiêu Viêm đánh qua đối mặt, cũng là bởi vì lý do này. Lão gia hỏa này liền nói mình cùng Tiêu Viêm chính là bằng hữu, lừa phương Đông thiên giới chư thần đem hắn dẫn tới hai vị bước vương trước mặt. Chu Thần cảm giác cùng nó tính tình thật hợp bộ, đều thích trang bức khoe khoang, mà lại diệt sát thái thượng cũng cần một cái dẫn đường, liền đem lão nhân coi mộ cũng mang tới. Lúc này bốn người đã vượt qua vô số âm u đầy tử khí tinh vực. Cự ly Độc Cô Bại Thiên cùng lão nhân coi mộ nói tới thái thượng hang ổ, đã thấy ở xa xa, vừa sải bước qua, Chu Thần đã đạt tới thái thượng chân thân vị trí. Nơi này không có sáng tỏ hành tinh, chỉ có mười mấy khỏa tàn phá tiểu hành tinh, cảnh hoang tàn khắp nơi, còn có vô số thiên thạch mang vây quanh tinh quỹ không ngừng xoay tròn. Nhưng là ở đây chút tàn phá hành tinh bên trong, có một viên phi thường tiểu nhân tinh cầu, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Viên tinh cầu này tuyệt đại bộ phận hiện lên màu xanh thẳm, rõ ràng là hải dương khá nhiều, còn lại bộ phận tất cả đều là lục sắc, tràn đầy sinh cơ. Mặc dù nơi này không có có hành tinh, nhưng lại không ngừng tản ra nhu hòa bạch quang, liền phảng phất thiên đạo che chở. Nơi này ngược lại là có chút giống địa cầu. Chu Thần cùng Tiêu Viêm đối mặt liếc mắt, đồng thời nghĩ đến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.